Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, lão tử thế nhưng là vương hạ thất Vũ Hải. Là cái gì để ngươi có ý nghĩ này? Thật tốt hải quân đại tướng không thích đáng. Nghĩ gì thế? Kuma cảm giác mình thay đổi, trở nên không phải mình. Hắn làm sao lại nói ra những lời này đâu? Quá cách ứng người. Có thể là mình muốn trêu chọc Aokiji à. Aokiji kinh ngạc nhìn chằm chằm Kuma. Đây là cái kia bạo quân sao? Vậy mà khuyên nói mình tiếp tục làm hải quân. Chẳng lẽ hắn không biết mình không làm hải quân? Hắn cũng có chỗ tốt sao? Ngươi hay là ngươi sao? Khụ khụ, ý tứ của ta đó là, thân là hải quân đại tướng. Muốn quyền lực có quyền lực. Muốn mỹ nữ có mỹ nữ. Muốn tài phú có tài phú. Ngươi còn thiếu cái gì? Nên có đều có. Ngươi lại hạ muốn một người. Đây không phải phạm tiện sao? Cao nhân ý nghĩ. Hắn quả nhiên không hiểu. Nhưng ta muốn tự do. Aokiji kiên định không thay đổi nói xong. Tự do. Đáng tiền sao? Đổi lại trước kia. Kuma tin tưởng loại lời này. Hiện tại lời nói. Tự do. Tương đương đi chết. Đương nhiên. Là người bình thường, đối với hắn loại này hải quân đại tướng mà nói, một khi tự do, đối mặt sẽ là vô tình săn giết, tin tưởng hải quân đám người kia sẽ không nhìn xem Aokiji một cái nhân sinh sống. Thoát đi, tương đương phản bội, giết không tha, người bao nhiêu tuổi, hơn 30 một điểm, thế nào, Kuma vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý vị thâm trường nói, người trưởng thành. Không nên mơ mộng nữa. Aokiji, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm con em ngươi mộng. Ta đang nói sự thật được không? Ngươi không tin ta. Tin tưởng A, Kuma một mặt không tin bộ dáng trả lời. Ta tin tưởng ngươi. Kuzan, tranh thủ thời gian phản bội. Một người thật rất thoải mái. Ý trở nên nhanh như vậy. Thật giống như vòi rồng. Ngạch, hắn bắt đầu không tin. Người này. Luôn cảm giác không thể tin tưởng. Ta nói một chút mà thôi. Đừng coi là thật. Đứng lên. Đưa lưng về phía Kuma. Cái kia xào sạc bóng lưng. Tiêu sái gương mặt. Ánh nắng vẩy xuống trên người hắn. Như mặt trời một chút chói lóa mắt. Khụ khụ. Kuma liền biết đạo hắn đang nói giỡn. Đùa bỡn tình cảm của mình. Hải quân chuyện gì xảy ra? Để ngươi loại suy nghĩ này. Chơi sau khi cười xong. Hai người khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt ánh mắt, nhìn chăm chú phương xa. Aokiji nhìn chăm chú phía trước ánh mắt không có di động. Hít thở sâu một hơi, lộ ra cái kia trương lười biếng gương mặt. Hải quân, thay đổi, biến vị, trở nên không được bình thường. Thế giới mới các loại bình sóng tĩnh. Cần hỗn loạn, hải quân sẽ không ngồi chờ chết. Người nói người ở phía trên sẽ làm ra chuyện như thế nào đâu. Chuyện bí ẩn, Aokiji không có giấu giếm. Sớm muộn bọn hắn đều sẽ biết nói. Hải quân đang chuẩn bị đại động tác. Điểm này, chỉ muốn không phải là người không có đầu óc, đều có thể phán đoán ra. Hắn đến đây Grand Line nửa trước đoạn, vì liền là sự tình này. À, chuyện lớn sao? Kuma nghĩ đến, cuộc chiến thượng đỉnh, cái kia một trận nhất là kinh thiên động địa chiến đấu. Dâu trắng cái chết. Tứ hoàng thời đại, cuối cùng là vẫn lạc một cái. Mạnh nhất cái kia, đến lúc đó, các ngươi khả năng cũng sẽ bị chiêu mộ. Không, là khẳng định bị chiêu mộ. Vương hạ thất Vũ Hải, sẽ đối với việc này bên trong đưa đến tác dụng nhất định. Bọn hắn là hải quân giúp đỡ. Săn giết hải tặc, loại chuyện này, ai cũng tránh không được. Đánh vỡ cục diện, nói nghe thì dễ, một trận đại chiến mở ra. Cần một cơ hội, thời cơ không xuất hiện, là sẽ không phát sinh chiến đấu. Tứ hoàng không ngu xuẩn, sẽ không vô duyên vô cớ xảy ra chiến đấu. Bọn hắn biết nói, bọn hắn không động thủ, là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì làm như vậy, khó chịu là hải quân, cũng không phải là bọn hắn. Thời cơ, chẳng mấy chốc sẽ tìm tới. Thời khắc này Aokiji, biến thành một cái thần côn. Kuma chỗ nào không rõ, biết đạo sự tình phát triển hắn, lập tức đoán được thời cơ ở nơi nào. vừa rời đi ấy. Cái này nam nhân, băng hải tặc dâu trắng đội thứ hai đội trưởng. Mong ước các ngươi có thể thành công. Sẽ, Aokiji nhìn chằm chằm bầu trời nhìn. Trời xanh, không có uổng phí vân. Đến lúc đó, ngươi sẽ làm gì lựa chọn đâu. Ai biết được, đến lúc đó lại nói. Ha ha, ha ha, hai người cười ha ha. Tiếng cười khác biệt, Aokiji tiếng cười, nhìn xem dễ chịu rất nhiều. Kuma cười to, không đành lòng nhìn thẳng. Thanh âm càng làm cho người toàn thân nổi da gà. Cười to về sau, hai người mặt đối mặt, nhìn chằm chằm lẫn nhau. Làm vương hạ thất Vũ Hải vài ngày rồi. Sengoku nguyên soái không có an bài cho ngươi nhiệm vụ. Không nóng nảy, lão đầu này, sẽ không tùy ý an bài nhiệm vụ cho ta. Coi như hắn an bài, ta cũng không nhất định sẽ đi làm. Sengoku nói là cấp trên của hắn. Trên thực tế, có nghe hay không an bài là chuyện của hắn. Hải tặc, hắn không có quên thân phận của hắn. Ngươi không sẽ làm như vậy. Ngươi hiểu rất rõ ta. Đây chính là Bartholomew Kuma. Kuma lắc đầu. Ta là Kuma, nhưng ta không Kuma. Nhiệm vụ, chia làm có thể làm nhiệm vụ, cùng không thể làm nhiệm vụ. Ta có làm hay không? Nhìn lựa chọn của ta. Các ngươi cũng không có quyền trách cứ ta. Lợn chết không sợ nước nóng nóng. Đây là Kuma thái độ. Không chỉ là hắn, vài người khác cũng là như thế. Sẽ không cho hải quân sắc mặt tốt nhìn. Nếu không phải cái danh xưng này có chút tác dụng, bọn hắn là sẽ không nguyện ý làm. Vương hạ thất Vũ Hải, tương đương với ưng khuyển. Đối ngươi mà nói, có nhiệm vụ gì là không thể làm? Lại nói, ngươi đã quên năm đó ngươi cùng nguyên soái ước định sao? Ngươi có thể vi phạm ước định, nguyên soái tự nhiên cũng sẽ. Đoan chắc Kuma sẽ làm. Bọn hắn thế nhưng là biết đạo nguyên nhân. Kuma trầm mặc, tìm không thấy phản bác hắn. Aokiji nói không sai. Hắn cùng Sengoku có ước định. Không phải vậy, lấy tính cách của hắn là sẽ không giúp đỡ hải quân làm việc. Ha ha, ha ha, quả là thế. Ngươi nói ngươi, cần gì chứ? Biết đạo nguyên nhân, cho nên cảm thấy buồn cười. Một cái buồn cười nguyên nhân. Vì một người, một nữ nhân, hắn không tiếc làm như vậy. Làm khó hắn, Aokiji ngay từ đầu không hiểu. Từ từ, hắn tựa hồ minh bạch loại hành vi này. Nghĩ không ra ngươi cũng là một cái dạng này người. Để cho ta cảm thấy rất giật mình. Mọi chuyện cần thiết, so ra kém điểm này. Nữ nhân, là tai họa. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cho dù là bạo quân, cũng là như thế, cười đi, thỏa thích chế giễu, Aokiji, ngươi về sau sẽ rõ, Kuma sợ đập Aokiji bả vai, thâm tình thuyết phục, ngươi đây, nhất tốt cẩn thận một chút, hải quân, không có như vậy sạch sẽ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Aokiji muốn phản bác, nghĩ đến hải quân đám người kia, những người kia xấu xí sắc mặt, hắn nói không ra lời, bất lực, rất vô lực phản bác, không bằng trầm mặc, vì sao ngươi không tin mình, dùng hai tay của mình thay đổi nó đâu, cải biến, nói nghe thì dễ, ngươi thế nhưng là hải quân đại tướng Aokiji, thì tính sao, Aokiji phản bác nói, ngươi còn không phải vương hạ thất Vũ Hải, bạo quân Bartholomew Kuma, cuối cùng đâu, còn không phải thay hải quân làm việc. Lão tử là vương hạ thất Vũ Hải không sai. Nhưng lão tử không giống ngươi. Không phản kháng được. Ta muốn phản kháng. Các ngươi có thể cản ta. Không, cũng không thể. Ngạo nghễ, bá nói. Phách lối như ta. Duy ta bạo quân. Tấu chương xong. http www.sup.com.txt 79/79520/16867/422 HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên www.sup.com sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet msup.com ủng hộ converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho converter. Hạo kiếp kết thúc.